Tận thế nhạc viên, chương 490, lưu thêm ngươi một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái bà kia nhẹ nhàng vụn vặt tiếng bước chân, tựa như là trong đêm tối gặm cắn tủ bát chuột. Tất tiếng sột soạt tốt, lóe lên liền biến mất. Thanh cửu lưu dùng cái trán để chạm đất thảm, không có ngẩng đầu đi xem. Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua nàng cái kia méo xẹo nửa gương mặt tươi cười. Hắn đã cảm thấy đã đủ chưa? Hắn thực sự không muốn xem lão thái bà hoàn toàn biến mất tại hành lang chỗ ngoặt trong nháy mắt đó. Nàng vừa đi, liền mang ý nghĩa bốn người này chỉ có thể ở loại này có sống hay không? Có chết hay không trong khe hẹp rằng co? Có lẽ phải như vậy vượt qua quãng đời còn lại. May mắn, này quãng đời còn lại liền ngắn một chút. Không may mắn lời nói, có thể muốn vẫn luôn đem bộ dáng này bảo trì đến kế tiếp thế giới. Lại không biết lấy phương thức gì chết đi. Bết bát nhất chính là muốn như vậy không nhúc nhích chịu đựng nghiện rượu mãi cho đến chết a. Nghe bên cạnh lễ bao không ngừng mà bay nhảy, Thanh cửu lưu gần như tuyệt vọng nghĩ, mà lấy Quý Sơn Thanh cơ trí, đến nay cũng không thể nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có tại đông đúc đập trong lúc đó, liều mạng tìm cơ hội lần lượt phóng tới hành lang chỗ ngoặt, muốn đuổi theo lão thái bà. Chỉ bất quá nàng tầng kia trùng điệp xếp, gọi người hoa mắt cái bóng, như cũ rất nhanh liền bỏ rơi hắn, cấp tốc theo Quý Sơn Thanh trước mắt biến mất. Thanh cửu lưu nhắm mắt lại, thở dài một hơi, đừng lãng phí thể lực. Dù cho không có mở mắt đi xem, hắn cũng biết Quý Sơn Thanh lúc này đại khái là một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Hiện tại chỉ có ngươi còn có thể động, nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể để chúng ta trên người trạng thái bị thủ tiêu. Đuổi theo nàng mới có thể hủy bỏ a. Tại liên tiếp song trọng trên ý nghĩa vấp phải trắc trở về sau, Quý Sơn Thanh thái độ cũng thật không tốt, đuổi không kịp, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Bây giờ không phải là không đuổi kịp sao? Không thử một chút làm sao biết? Ôi chao, lễ bao mà nói đột nhiên đình trệ. Thì thế nào? Ghé vào bên bể bơi thượng Thanh cửu lưu, thậm chí lười nhác quay đầu, mà ở đợi mấy giây, phát hiện Quý Sơn Thanh vẫn không trả lời hắn về sau. Hắn cũng không thể không quay lại cổ. Hắn không nghĩ tới, cái kia bọc tại vải xanh trong áo, còng đến viên viên phía sau lưng, lại một lần nữa xuất hiện ở hành lang góc rẽ. Lão thái bà thế nhưng lại trở về rồi. Còn đến không kịp giấy lên hy vọng, Thanh cửu lưu lại nhíu mày. Xem ra, lão thái bà tựa hồ là lui lại đi về tới, một khuôn mặt vẫn cứ thẳng tắp hướng về phía hành lang. Dừng một chút, cái kia nhỏ gầy bóng lưng cẩn thận lui về phía sau mấy bước, lặng yên không một tiếng động đứng ở góc tường đằng sau. Nàng đang làm gì? Vì cái gì trở về rồi? Thanh cửu lưu vừa vặn đầy bụng nghi hoặc lầu bầu một câu, lập tức bỗng nhiên nhíu mày. Lúc này theo không khí trong ẩn ẩn phiêu đãng đứng lên một thanh âm khác, tựa hồ đã trả lời hắn vấn đề này. À, đúng, rất trọng yếu. Bất quá ta nói, một cái loáng thoáng tiếng người theo hành lang trong từng bước một, từ xa mà đến gần bay vào trong lỗ tai, phát ra tiếng người cách khá xa. Thanh âm kỳ thật cũng mơ hồ thật không tốt phân biệt, nhưng mà cái loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, lại lập tức gọi Thanh cửu lưu mắt sáng rực lên. Người tới hắn nhận biết. Lão thái bà nín thở đứng tại góc tường về sau, cũng chính chờ đợi cái kia người nói chuyện theo hành lang trong thò đầu ra. Quý Sơn Thanh cùng Thanh cửu lưu liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương mặt trên nhìn thấy đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Kỳ quái, lão thái thái này chiến lực chắc là thực cao. Không nói những cái khác, nàng nếu biết ý thức lực tinh không tồn tại, như vậy hiển nhiên nàng cũng có ý thức lực, nhưng là phát động năng lực trước. Nàng vì cái gì còn muốn trốn trước? Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải nghi hoặc lão thái bà hành vi thời điểm. Thấy lễ bao hướng chính mình ra hiệu một chút, Thanh cửu lưu lập tức ngẩng đầu, giống lên một câu, đừng tới đây. Tiếng bước chân lập tức ngừng. Lão thái bà đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng chừng mắt liếc Thanh cửu lưu. Quay đầu lại đi thời điểm, tay nàng chỉ bên cạnh sáng lên hai hàng phụ đề. Điều kiện, cùng, hậu quả, hai cột trong, nội dung lại đi qua một lần đổi mới. Đã không có, xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt. Cái này lựa chọn, vì cái gì, thế nào, theo hành lang trong, truyền đến một cái có điểm choáng váng thanh âm. Cùng lúc đó, Quý Sơn thanh tiếng la theo lão thái bà đột nhiên ra bên ngoài phóng ra một bước mà bạo phát ra. Mau tránh, hành lang ở vào mấy người ánh mắt trong góc chết. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại lão thái bà một bước liền xông ra ngoài về sau. Chỉ nghe hành lang trong xô ra. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Tựa hồ là thứ gì bị đập trên mặt đất. Lập tức âm thanh liền lại diệt xuống. Lần này, liền biểu tình mộc ngơ ngác Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc hướng bên này đi vài bước. Cùng hai người khác cùng nhau tập trung vào hành lang phương hướng. Qua mấy giây, thon thanh âm mới lại một lần nữa hàm chứa nộ khí vang lên. Lão thái thái này là mẹ hắn ai vậy? Dọa ta một hồi, đem thông tin thùng đều cho ngã. Bên trong mấy người nghe xong, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Quý Sơn thanh nhanh lên hướng hành lang phương hướng hô một tiếng. Ngươi không sao chứ? Tuyệt đối đừng làm nàng trông thấy ngươi. Không đợi thon lên tiếng, hắn dừng một chút còn nói thêm. Cũng đừng làm nàng chạy. Ngươi cái tiểu bạch kiểm như thế nào không lên? Đứng nói chuyện không đau eo. Thon ục ục thì thầm thanh âm rõ ràng truyền vào. Hiển nhiên còn không có xảy ra chuyện. Cũng không biết hắn là ẩn thân ở đâu. Hắn có thể trông thấy lão thái bà. Lão thái bà nhưng không nhìn thấy hắn. Hết lần này tới lần khác hai người cũng đều cắm ở xuất khẩu phải qua trên đường. Cứ như vậy, bọn họ nhất thời lâm vào một trận kỳ quái đánh rằng co. Uy, người xác định không cho nàng trông thấy là được sao? Thanh Cửu Lưu cau mày, thấp giọng hỏi, nếu thật là lão thái bà tạo thành thế giới này tận thế. Như vậy nói rõ nàng căn bản không cần tận mắt nhìn thấy trên thế giới mỗi người. Liền có thể phát huy ra năng lực. Đã như vậy, thon trốn đi còn sẽ có ý nghĩa sao? Quý Sơn thanh thở phì phò. Tại một chút lại một cái bị đánh khoảng cách bên trong. Dành thời gian hồi đáp. Người suy nghĩ một chút. Nàng biết rõ đại vu nữ ngay tại tầng này lâu trong. Lại nhất định phải đợi đến đại vu nữ trên người huyễn tượng bị xóa sạch. Hiện hình về sau mới có thể ra tay. Lần trước cũng là tại nhìn thấy ngươi về sau. Lợi dụng ngươi, toàn viên, này mọi khái niệm, mới đem chúng ta giống loài đều thay đổi. Ta đoán nàng hẳn là ít nhất phải trông thấy mục tiêu mới được. Hắn đứt quãng nói xong như vậy một phen. Hành lang trong vẫn cứ rằng co. Thanh Cửu Lưu nghĩ nghĩ. Không quá xác định nói. Nói như vậy, thế giới này tận thế liền không có quan hệ gì với nàng rồi. Hắn vốn cho là lễ bao sẽ ứng thượng một tiếng. Phải, nhưng là Quý Sơn Thanh lại cắn chặt bờ môi. Không hề nói gì, giống như cảm thấy còn có cái gì địa phương gọi người không nghĩ ra. Bởi vì vẫn luôn ngước cổ chờ đợi hành lang trong tình hình chiến đấu. Chỉ còn lại có một cái đầu coi như linh hoạt Thanh Cửu Lưu rất nhanh liền đau buốt nhức không chịu được. Mắt thấy như vậy một hồi cũng không có kết quả gì. Hắn rốt cuộc tiết khẩu khí. Lần nữa cúi đầu. Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn cúi đầu xuống trong nháy mắt. Một cỗ gió mạnh bỗng nhiên theo trên gáy của hắn lao đi qua. Thẳng tắp bọc lấy thứ gì hướng về sau đánh ra ngoài. Phanh, một tiếng trọng hưởng đập vào trên tường. Thanh Cửu Lưu kia một chương đã từng vang dội qua mỗi cái vị diện. Lúc này có một nửa đều bị trên ót nhìn không thấy to lớn cự vật cho chen vào thảm trong. Hắn một đôi mắt trừng tròn xoe. Phảng phất liền tư duy đều bị bất thình lình một kích cho cả kinh trệ ở nhất thời bán hội mà ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Phải biết, hắn vừa rồi chỉ cần muộn cúi đầu một giây. Khả năng nửa cái đầu liền đã bị đánh bay ra ngoài. Ai, ta nói. Thon thanh âm xa xa theo hành lang trong vang lên. Phảng phất còn có một chút ngượng ngùng, thẹn thùng cự mãng là có điểm mạnh mẽ đâm tới. Nhưng ngươi như thế nào cũng không biết tránh à, ngươi nhìn ta tránh được sao? Hắn ở trong lòng gầm thét một tiếng. Mặc dù không cảm giác được, Nhưng Thanh Cửu Lưu vô cùng vững tin chính mình thân thể còn lại bộ phận cũng đều bị đồng loạt đặt ở thẹn thùng cự mãng thân thể phía dưới. Hắn dùng sức hướng Quý Sơn Thanh phương hướng đảo tròn mắt. Phát hiện Lễ Bao lúc này chính ngơ ngác ngồi ở một bên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cự mãng vừa rồi lao ra phương hướng. Phát sinh cái gì rồi? Thanh Cửu Lưu lúc này bị trên người đại xà ép tới thở đều phí sức. Thật vất vả mới hỏi ra tiếng. Hắn cự mãng cuốn lấy lão thái thái. Lễ Bao nuốt nước miếng một cái. Giống như trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa chính mình trông thấy nội dung. Rắn tại từng vòng nắm chặt. Thu được rất căng. Thanh Cửu Lưu lập tức nhớ tới chính mình đã từng thấy qua một màn kia. Làm Lâm Tam Tửu cùng thon dưới lầu chiến đấu thời điểm. Nàng lúc ấy cũng bị cự mãng quấn lên. Một chút không thể động. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn một trái tim rốt cuộc nhịn không được hơi buông xuống một chút. Đã lão thái bà bị cuốn lấy không thể động đậy. Nàng liền không có cách nào kêu lên phụ đề đến. Gọi không ra phụ đề. Nàng liền không có bao lớn uy hiếp. Nhưng mà lại nhìn một chút Lễ Bao. Hắn tâm lại nhấc lên. Lễ Bao há to miệng. Nhưng là lão thái thái đi theo biến hình. Cái gì? Thanh Cửu Lưu có điểm nghe không hiểu. Nàng bị chèn chết rồi. Quý Sơn Thanh hít vào một hơi thật dài. Hắn đối với như thế nào tại bị đánh lúc dành thời gian nói chuyện. Đã rất có một bộ kinh nghiệm. Cẩn thận nhìn thoáng qua nơi xa. Lễ Bao thở phì phò nói. Không, nàng không chết. Ta không biết hẳn là hình dung như thế nào. Ta đánh cái so sánh đi. Tình huống hiện tại, có điểm giống là ngươi đem một tấm hình xiết ở nắm đấm trong. Thanh Cửu Lưu một đôi lông mày ninh. Ý đồ tưởng tượng trang cảnh này. Người nếu như bị xiết thành như vậy, không phải tương đương với chết giống nhau sao? Hắn vấn đề này mới vừa vặn xuất khẩu. Chỉ nghe hành lang chỗ sâu gai đồ đột nhiên trầm thấp mắng một tiếng. Ngay sau đó Thanh Cửu Lưu chỉ cảm thấy cái ót chợt nhẹ. Thẹn thùng cự mãng tựa hồ đã cấp tốc du tẩu. Hắn nhất trọng mới được đến tự do. Bận bịu xoay qua cổ. Dùng sức hướng sau nhìn lại. Ánh mắt hướng về sau nhất truyền. Hắn lập tức liền hiểu Quý Sơn Thanh ý tứ. Lúc này vừa vặn bị cự mãng buông ra lão thái bà. Chẳng những sống. Hơn nữa khuôn mặt thượng thậm chí liền biểu tình cũng không có động khẽ động. Tại vẫn cứ hoàn chỉnh người bình thường đầu phía dưới. Là một cái như là được xếp vô số lần tiền giấy đồng dạng thân thể. Nàng hoạt động bả vai cùng cổ. Ý đồ đem chính mình bị nắm đến nhăn nhăn nhúm nhúm. Giấy rách điều đồng dạng thân thể cho vuốt lên ra. Lễ Bao hình dung thực chính xác. Loại trừ đầu cùng chân bên ngoài. Nàng toàn bộ thân thể liền giống bị mềm quá sau một tấm hình đồng dạng. Thật sâu. Nhìn thấy mà giật mình nếp gấp vặn vẹo uốn cong. Tăng thêm mơ mơ hồ hồ hư ảnh. Nàng xem ra đã hoàn toàn không có một cái hình người. Lão thái thái này lai lịch gì? Thon mắng một tiếng. Theo góc tường đằng sau không biết chỗ nào cao giọng hỏi. Ta đã đem rắn thu được chặt nhất. Cho dù là một khối đá cũng đều sẽ bị xiết thành phấn. Nàng như thế nào không có việc gì? Không có người trả lời hắn. Bởi vì lão thái bà kia đã mở ra nàng thật sâu nếp uốn đứng lên hai chân. Lấy một loại gọi người không cách nào tưởng tượng vặn vẹo tư thái. Từng bước đến gần. Làm nàng phủ lấy giày vải màu đen chân nhỏ đi đến Thanh Cửu Lưu lỗ tai bên cạnh thời điểm. Đứng lại, không khí trong nhất thời yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, nàng trầm thấp, ôi ôi, cười một tiếng. Thanh âm khô câm phải gọi người liên tưởng tới bị sét đánh chết cây. Có thể nghĩ đến làm hắn trốn đi không cho ta nhìn thấy. Phản ứng của các ngươi cũng không chậm. Nhưng là ta, hậu quả, trong, có chút nội dung là không cần đặc biệt mục tiêu. Thanh Cửu Lưu chấn động. Đột nhiên nhớ tới lão thái bà đối đại vu nữ phóng ra một cái kia. Loại bỏ huyễn tượng, nếu như trên tay nàng có cùng loại với. Cho thấy giấu kín mục tiêu. Dạng này nội dung, kia thon lạc bại chẳng phải là chuyện sớm hay muộn. Ta không nóng nảy. Lão thái bà nhãn châu xoay động. Đem Thanh Cửu Lưu biểu tình đặt vào dư quang trong. Nàng rủ xuống rơi lỏng làn da lập tức tại mặt xương thượng lung lay. Cười, mặc dù ta hiện tại trên tay không có, nhưng chờ cái vài phút, dạng này, hậu quả, liền sẽ đổi mới ra tới. Các ngươi đều được chứng kiến, hắn hiện tại chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Lễ Bào đột nhiên hít một hơi. Cứ như vậy, trước mắt chẳng phải thành một cái tử cục rồi sao? Hiện tại chỉ cần thon theo chỗ ẩn thân vừa ra tới, ngay lập tức sẽ bị lão thái thái phát hiện. Nhưng hắn nếu là không xuất hiện, chờ lão thái thái soát ra vừa tay hậu quả, hắn cũng là đồng dạng một cái kết cục. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người phát hiện chính mình thế nhưng lại lâm vào đến cùng trước đây không lâu giống nhau như đúc trong khốn cảnh đi. Bọn họ chỉ có thể làm chờ. Chờ mắt nhìn lão thái bà một lần lại một lần đổi mới phụ đề. Lại cái gì đều không làm được. Cái thứ nhất 60 giây rất nhanh liền đi qua. Lão thái bà nhìn phụ đề vài lần. Hừ một tiếng liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Tiếp tục chặt nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu. Lại không đem phụ đề thu lại. Cứ như vậy, chỉ cần thon vừa hiện thân, nàng đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem khái niệm va chạm dùng đến trên người đối phương đi. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên ra ngoài. Cũng đừng lên tiếng nữa. Theo cái kia lẻ loi trơ trọi bị ném vào hành lang trong thông tin trong dương. Sàn sạt truyền đến một cái khác giám khảo thanh âm. Nếu không ngươi xảy ra chuyện không sao. Lượng công việc của ta nhưng lớn lắm. Thon thế nhưng thật không có lên tiếng nữa. Cứ việc trong nháy mắt đó, liền Thanh Cửu Lưu đều có thể tưởng tượng được ra hắn không có nhiều cao hứng. Một lát sau, lão thái bà nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Quay đầu tập trung vào trong tay phụ đề. Cái thứ hai 60 giây lập tức đã sắp qua đi. Này hai hàng phụ đề sắp nghênh đón lần thứ hai đổi mới. Trong lúc nhất thời, chỉnh tầng lầu trong liền một chút âm thanh cũng không có. Ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ai cũng không biết hiện tại phải làm gì. Duy nhất quanh quẩn tại không khí trong. Chỉ có Lễ Bao lọt vào đập lúc trầm đục. Cùng với ao nước nhẹ nhàng va chạm thành ao lúc nước âm. Lần thứ hai đổi mới rất nhanh liền đến rồi. Hai hàng phụ đề bá sáng lên. Chuyển đổi nội dung. Vẫn luôn chăm chú nhìn lão thái bà đầu ngón tay Thanh Cửu Lưu. Một chút quét tới. Phát hiện tại thứ năm đi thượng viết. Nhìn thấy muốn gặp người. Mấy chữ này. Xong. Hắn nhắm lại hai mắt. Khi hắn lại mở mắt ra thời điểm. Vừa vặn trông thấy lão thái bà toét ra miệng. Một bên cười. Một bên đưa tay điểm hướng về phía cái thứ năm hậu quả. Nhưng mà tiếp xuống. Lão thái bà bộ dáng nhoáng một cái. Đột nhiên bị kéo đến trường thay đổi hình. Phảng phất bị thứ gì cho hút đi lên. Ngay tại Thanh Cửu Lưu kém chút kêu ra tiếng thời điểm. Nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Chính ta dùng di động cũng nhìn không thấy cảm nghĩ. Mẹ chứng, hôm qua cảm tạ danh sách kết quả không có người trông thấy à. Cảm ơn hạt sen không không hòa thị bích. Gió sớm phiến, Lua Niu, hoa hạ ngủ các ngươi khen thưởng. Chính văn trong cũng không muốn nói nhiều a, chưa xong còn tiếp. Cách chương.